Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp sư thấy đại ma vương đi rồi liền quay vào hỏi Han dũng sĩ. Hai người bàn xong rồi hả? Có thể kể cho ta nghe không? Không phải ngươi vẫn đứng ở ngoài cửa nghe lén sao? Dũng sĩ liếc hắn một cái. Vẫy tay, đưa ma trượng của ngươi cho ta xem. Trên gương mặt của ma pháp sư xuất hiện một tia bối rối vì bị bắt quả tang nghe lén. Cọ tới cọ lui rút ma trượng từ sau lưng ra đưa cho chàng. Hắn muốn cân bằng tâm lý của mình bằng cách cười nhạo sự kiêu ngạo và ngu dốt của dũng sĩ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kiên định và bình tĩnh của dũng sĩ. Hắn tò mò hỏi, ngươi còn biết tu sửa ma trượng à, ta không sửa. Dũng sĩ mỉm cười, ta có thể tạo ra cho ngươi một cây ma trượng khác. Cách chương.